Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, đen tuyền thịt nướng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối mặt Ngưu lão gia kia sói đói giống nhau ánh mắt, tên kia bạch y nữ tử cũng không thấy có bao nhiêu tức giận. Nàng thậm chí đi tới Ngưu lão gia trước người, nhón mũi chân lúc sau uyển chuyển nhẹ nhàng chuyển thượng một vòng lúc sau. Lúc này mới hỏi đến: Như vậy đẹp sao? Ngưu lão gia nghe vậy lúc sau, cái này không tiền đồ hóa mới xem như phục hồi tinh thần lại. Hắn đến lúc này mới phát hiện, bạch y nữ tử hai chân phía trên, cư nhiên là trần trụi một đôi chân nhỏ. Cái này làm cho hắn rất có một chút cảm thấy thật sự là siêu cao thuế nặng thiên vật. Bất quá liền tính là như vậy, thứ này mạnh mẽ lau khóe miệng, kia phảng phất trước nay liền không có tồn tại quá nước miếng. Trong miệng nói đến, còn hành đi, chính là thiếu xong vừa chân dài. Ngươi từ từ trước, ta đi tìm xem có hay không thích hợp, hảo đưa ngươi một đôi. Khi nói chuyện, thứ này giả mô giả thức hướng đi góc tường cái kia giỏ, nương giỏ yểm hộ, ở tùy thân không gian chung tìm kiếm. Thực mau trước mắt hắn sáng ngời, lần trước hồi hắc thạch bộ lạc thời điểm, quả nhiên thuận tay hướng tùy thân không gian chung thu vào tới một đôi. Sau đó, một đôi mới tinh màu hồng phấn dép lào dày bị ném tới bạch y nữ tử trước người. Ngay sau đó, Ngưu lão gia kia vô cùng tự tin thanh âm ở trong phòng vang lên. Kia gì, xứng với cái này lúc sau mới có thể gọi là xinh đẹp. Lúc sau, hai người như vậy trầm mặc xuống dưới. Chỉ có cái kia thật lớn vỏ rượu, còn có kia một chuỗi ở bán tương cùng hương vị thượng, đều thực sự là phi thường vụng về thịt nướng, ở hai người chi gian không ngừng bị truyền lại. Đúng rồi, người nhận thức thổ mi sao? Ngưu lão gia đột ngột hỏi thượng như vậy một câu. Cơ hồ ở nháy mắt, bạch y nữ tử nguyên bản bởi vì sung sướng tâm tình mà không ngừng hoảng cặp kia ăn mặc dép lào dày chân nhỏ liền ngừng lại. Không chỉ có như thế, bạch y nữ tử hai chân thượng cơ bắp đều bởi vì khẩn trương mà hoàn toàn căng thẳng lên. Chỉ là, đương nàng tâm thần đại loạn nhìn về phía Ngưu lão gia khi, lại là nhìn thấy Ngưu lão gia căn bản là không có liếc nhìn nàng một cái, mà là vẫn như cũ ở ôm bình rượu, chính uống hăng hái. Lúc sau, Ngưu lão gia mới tự cố tự nói lên, không quen biết cũng không quan hệ, cũng không cần ngượng ngùng đến liền lời nói đều nói không nên lời. Rốt cuộc ngươi đều chỉ là cái áo bào trắng tế vu học đồ, nhưng là phỏng trừng thổ mi cái này điện chủ bảo bối đồ đệ đều đã là lam bào đi. Ngươi cùng thổ mi rất quen thuộc sao? Là bằng hữu vẫn là cái gì? Thổ mi tiếp nhận vò rượu lúc sau, học Ngưu lão gia đại đại uống thượng một ngụm, lúc này mới áp lực hưng trung kích động, làm bộ lơ đãng giống nhau hỏi. Chính là bạch y nữ tử không có thể từ Ngưu lão gia trong miệng nghe được bất luận cái gì đáp án. Ngưu lão gia vẫn như cũ là cùng vừa rồi giống nhau, cùng nàng một ngụm thay phiên ăn uống rượu và thức ăn. Duy nhất có thể cùng phía trước bất đồng, chính là Ngưu lão gia uống rượu động tác, so ban đầu thời điểm muốn hung ác rất nhiều. Thường thường ra sức hướng trong miệng rót hạ cực đại một ngụm, có điểm làm chính mình hồi bất quá khí tới thời điểm, đây mới là buông xuống trong tay vò rượu. Không biết như thế nào, bạch y nữ tử tâm tình tựa hồ đột nhiên chính là mạc danh như vậy vui vẻ lên. Mấy chục cân rượu ngon, hơn nữa một đoàn hẳn là gọi là thịt nướng đồ vật, liền ở như vậy rất có điểm kỳ quái bầu không khí dưới, bị ăn uống một cái sạch sẽ, giống như trước kia giống nhau. Bạch y nữ tử cũng không có bất luận cái gì cáo biệt động tác cùng ngôn ngữ, liền như vậy trực tiếp đứng dậy liền đi. Nhìn bởi vì lộ đùi, quả nhiên hết sức mỹ lệ bóng dáng, Ngưu lão gia lại lần nữa hảo tâm hô to lên: Muội tử, nhớ kỹ a, lần sau thịt nướng thời điểm muốn phóng tới than hỏa thượng, không cần đặt ở ngọn lửa thượng trực tiếp nướng. Mặt khác, liền tính là không nghĩ ở thịt nướng thượng vải lên gia vị, kia muối nhiều ít dù sao cũng phải giải điểm không phải? tiếng la rơi xuống bạch y nữ tử lỗ tai. Bạch y nữ tử thói quen tính lảo đảo một chút. Sau đó dưới chân ăn mặc dép lào dày chân nhỏ phát lực. Nhanh như chớp liền biến mất tung tích. Ai tương đương, Ngưu lão gia nhìn kia bạch y nữ tử biến mất bối cảnh. Rất là như suy tư gì thở dài một hơi. Trong lòng thực mau liền đối này đến ra kết luận. Trong miệng nói thầm lên. Nếu là ta không có nhìn lầm nói. Luôn động bất động liền choáng váng đầu đứng không vững. Này muội tử là thiếu thiết tính thiếu máu bệnh trạng a. Đến lộng điểm lừa keo hảo hảo bổ bổ. Cũng không biết nguyên thủy thời đại vị diện. Có hay không con lừa loại này thần kỳ sinh vật. Phát ra như vậy cảm thán lúc sau. Ngưu lão gia đột nhiên phát hiện. Vừa rồi bạch y nữ tử sở ngồi địa phương. Để lại một cái tinh xảo ra thú tiểu túi. Tiện tay nhặt lên ra thú tiểu túi. Ngưu lão gia bất quá là hướng về trong đó coi trọng liếc mắt một cái. Tức khắc đôi mắt liền vô cùng lóe sáng lên. Ai từng nghĩ đến, không lớn gia thú trong túi. Cư nhiên tràn đầy đều là màu đỏ ngọc tệ. Liếc mắt một cái dưới sợ là không thua 20 mấy người. Nhiều như vậy hồng ngọc tệ. Chẳng sợ ở cường đại vu điện. Đây đều là tương đối lớn một bút tài phú. Trong chớp nhoáng, Ngưu lão gia tâm tư cấp tốc chuyển động lên. Đầu tiên hắn có thể đoán. Này túi hồng ngọc tệ tác dụng. Phỏng chừng là bạch y nữ tử để lại cho chính mình. Làm chính mình có thể vượt qua vài ngày sau nhận chức nghi thức nguy cơ. Mà mặc kệ là nhiều như vậy hồng ngọc tệ. Vẫn là như thế linh thông tin tức. Đều thuyết minh một vấn đề. Bạch y nữ tử ở vu điện trung sợ là rất có một chút thân phận. Rất xa không phải biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Ôm bởi vì cồn kích thích. Do đó có điểm choáng váng đầu. Ngưu lão gia cân nhắc một lúc sau, quyết đoán đem gia thú thu vào trong lòng ngực. Thứ này đã quyết định xuống dưới, chờ đến buổi tối liền tìm cái thích hợp thời gian, đem này đó hồng ngọc tệ toàn bộ cấp hấp thu. Đến nỗi quá mấy ngày cử hành nhập chức đại điển sở yêu cầu tiêu phí, hắn căn bản là một chút đều không có lo lắng. Đơn giản là lộng điểm thích hợp đồ vật ra tới, lừa dối bán đi thôi. Càng quan trọng là, thứ này nhẹ nhàng vuốt ve chính mình gương mặt, rất là tự luyến nghĩ đến, có cái gì hảo lo lắng, chính là nhất nguy cấp thời điểm, bằng vào Ngưu lão gia ta như vậy tuấn mỹ dung nhan, đều tổng hội dẫy dụa ra một cái đường sống ra tới. Liên tục mấy ngày thời gian, mặc kệ là các loại thân phận tế vu, vẫn là nhất đê tiện nô lệ, bọn họ bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc phát hiện. Yêu yêu đọc sách, nguyên bản vô cùng nghiêm khắc, căn bản là ít khi nói cười điện chủ U Minh đại nhân. Cứ nhiên là xưa nay chưa từng có ấm áp lên, ngay cả một người đê tiện nô lệ, thất thủ đem điện chủ U Minh đại nhân một vò rượu ngon cấp đánh vỡ. Điện chủ đại nhân đều là nhân từ làm người đánh gãy hai tay của hắn lúc sau. Liền như thế tính, đổi thành trước kia tới nói, như vậy xử lý phương thức. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đối với cái dạng gì mỹ sự phát sinh, có thể làm điện chủ đại nhân ngắn hạn chung có thể có lớn như vậy thay đổi. Cái này làm cho tất cả mọi người mới thôi dâng lên nồng hậu hứng thú. Chỉ là xen vào điện chủ U Minh luôn luôn dưỡng thành uy nghiêm. Không có người đi dám lung tung hỏi thăm. Chỉ có U Minh bên người vài vị hầu gái mới biết được. Điện chủ đại nhân sở dĩ như thế cao hứng. Đó là bởi vì mấy ngày nay thời gian chung, chưa bao giờ từng xuống bếp quá thổ mi tiểu thư. Cứ nhiên mỗi đốn đều sẽ vì điện chủ đại nhân thân thủ chuẩn bị đồ ăn. Tuy rằng không biết vì cái gì mỗi đốn đều là thịt nướng. Hơn nữa thường xuyên đều là bị nướng tiêu ô sơn sao hắc. Lại hoặc là có thể trực tiếp hàm người chết. Nhưng là này chút nào đều không ảnh hưởng. Điện chủ đại nhân bởi vậy sinh ra hảo tâm tình. Còn có tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng. Điện chủ đại nhân căng ra đầu. Đêm này đó thịt nướng ăn xong đi quyết tâm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.